ta có thể phục chế thiên phú. Chương 18, Đao Thế cùng Tấn Thăng Võ Giả canh 3. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái sơn động này hẳn là cái nào đó hung thú xào huyệt. Nhưng từ sơn động tình huống đến xem, nơi này đã trải qua thật lâu không có hung thú tiến vào. Đoán chừng cái kia đầu hung thú rất có thể chết sớm. Ở cái này sơn động tu luyện tạm thời hẳn rất an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phán đoán đạo. Thế là, hắn liền yên tâm bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uống một miệng lớn cấp thấp hung thú huyết. Diệp Thiên tu luyện được rèn thể pháp. Tồn tại sung túc cấp thấp hung thú huyết. Diệp Thiên tại sơn động dòng dã tu luyện 5 ngày thời gian. Mà thực lực của hắn cũng lại đột phá tiếp. Nắm giữ 900 cân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đến 900 cân lực lượng sau. Lại tăng thêm thực lực nhưng có chút khó khăn. Cấp thấp hung thú huyết hiệu quả đang yếu bớt. Đối với dạng này tình huống, Diệp Thiên đã sớm biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tình huống xem như tương đối tốt. Mặc dù chậm chạp, nhưng còn là ở tiến bộ. Mà thiên phú thấp võ đồ nhóm tại 900 cân sau đó thậm chí nửa bước khó vào. Cần hoa càng nhiều thời gian cùng tinh lực một chút tăng thêm lực lượng. Cuối cùng đánh vỡ bình cảnh. Đem hung thú huyết hao hết sau đó. Diệp Thiên liền tại Tiểu Thanh Sơn săn giết hung thú. Mỗi săn giết đi một đầu hung thú. Hắn liền trở lại về sơn động tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần bình thường thức ăn. Toàn bộ đều là từ hung thú thịt thay thế. Hùng thú thịt dinh dưỡng cùng năng lượng có thể hoàn toàn không phải thức ăn bình thường có thể so sánh. Ở một mức độ nào đó đã gia tăng rồi Diệp Thiên thực lực. Săn giết, tu luyện, lại săn giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền dạng này, một cái tháng thời gian trôi qua. Sơn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kết thúc hôm nay tu luyện. Cảm ứng một chút thân thể lực lượng, tiếp cận 1.000 cân lực, bất quá từ hôm qua bắt đầu, ta lực lượng liền không có tăng lên, chắc chắn ta là đạt tới võ đồ điểm giới hạn, ở vào bình cảnh trạng thái. Một khi phá vỡ bình cảnh, ta liền có thể tấn thăng đến võ giả tầng thứ. Chấm, Diệp Thiên thì thào đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần như thế nào trùng kích bình cảnh, hắn không có suy nghĩ, mà là bắt đầu tu luyện đao pháp. Một tháng này thời gian, hắn ngẫu nhiên cũng tu luyện đao pháp. Tuy nói tu luyện ít thời gian, nhưng dù sao nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú, bởi vì mà tiến bộ cũng không chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ hắn thanh đồng cấp đao kỹ ảnh sát đã trải qua tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong cấp độ. Có thể nghĩ muốn tu luyện tới đại thành cảnh giới lại hết sức khó khăn. Căn cứ bí tịch bên trên thuật, đao đạo cảnh giới không đạt đao thế cấp độ. Rất khó đem một môn thanh đồng cấp đao kỹ luyện đến đại thành cảnh giới. Ta đao đạo cảnh giới đã là đao hình viên mãn. Cự ly đao thế chỉ thiếu chút nữa xa. Tiếp xuống liền lĩnh ngộ đao thế A, Diệp Thiên quyết định đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao thế là đem bản thân đối đao cảm ngộ phóng xuất ra. Hình thành một loại độc hữu thế. Chỉ có đối đao pháp có đầy đủ cảm ngộ mới có thể lĩnh ngộ đao thế. Diệp Thiên không biết như thế nào cảm ngộ đao thế. Liền không ngừng luyện đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao lại một đao, không ngừng cảm ngộ đao pháp ẩn chứa ảo diệu, mệt mỏi liền uống hung thú huyết, tu luyện một chút rèn thể pháp, liền cái này, lại là nửa tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên lòng có cảm ngộ, đối đao vô số cảm ngộ tuôn ra bên trên trong lòng. không khỏi nhắm hai mắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần, khí thế của hắn thay đổi, giống như một thanh đao đồng dạng chèn ép bốn phía không khí, nhường bốn phía không khí đều sền sệt. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao thế bộc phát, vô hình đao khí trùng kích ở bốn phía vách đá bên trên. Vô số bột đá từ vách đá bên trên chóc ra. Đao thế, thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mỉm cười. Đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể một loại nào đó gông xiềng đứt gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng. Thế là hắn vội vàng hét lớn mấy ngụm hung thú huyết. Bắt đầu tu luyện rèn thể pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ hung thú huyết năng lượng tràn ngập toàn thân trên dưới. Rèn luyện các vị trí cơ thể. Cùng dĩ vãng khác biệt là, Diệp Thiên cảm ứng rõ ràng đến các vị trí cơ thể tuôn ra xuất hiện cường đại lực lượng. Gia tốc rèn luyện thân thể, nhường hắn thân thể lực lượng càng ngày càng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ bản thân đột phá, đang từ võ đồ tấn thăng làm võ giả cấp độ. Không biết đi qua bao lâu, thân thể thuế biến kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, chấm chấm, Diệp Thiên nôn một ngụm chọc khí, chợt nhéo nhéo nắm đấm. Cảm ứng đến thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng, tức khắc mừng rỡ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Lực lượng tuyệt đối phá vỡ 1000 cân cực hạn. Thật là tấn thăng làm võ giả. Diệp Thiên tấn thăng làm võ giả. Lần này đến dã ngoại mục đích là hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn không muốn bây giờ đi về. Hắn chuẩn bị đem ảnh sát tu luyện tới đại thành cảnh giới sau đó lại trở về. Lĩnh ngộ đao thế, Diệp Thiên đối đao pháp cảm ngộ càng sâu. Vẻn vẹn mất 3 ngày thời gian. Hắn liền triệt để đem ảnh sát lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới ảnh sát tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ sợ liền xem như võ giả hậu kỳ không chú ý tình huống dưới cũng khó có thể tránh né hắn một chiêu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luận thực lực, ta đoán chừng có thể cùng trong võ giả kỳ chống lại. Nhưng cùng võ giả hậu kỳ so sánh vẫn là kém không ít. Võ giả hậu kỳ thực lực quá cường đại. Còn có nguyên lực hộ thể. Coi như ảnh sát lợi hại hơn nữa. Không đánh tan được đối phương phòng ngự cũng là vô dụng. Diệp Thiên tối đạo. Mặt khác, Diệp Thiên phát hiện rèn thể pháp đã trải qua không cách nào trợ giúp hắn tăng cường thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói võ giả có thể hấp thu nguyên khí tăng thực lực lên. Nhưng như thế nào luyện hóa nguyên khí? Hắn lại là không biết. Cho nên, hắn nhất định phải trở về Lâm Hải căn cứ. Mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần phải trở về. Diệp Thiên dọn dẹp một chút đồ vật. Đem khoảng thời gian này thu hoạch được hung thú vật liệu bao vây lại. Đi ra khỏi sơn động. Hướng Lâm Hải dựa vào phương hướng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hải căn cứ. Cửa thành đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tháng không trở về. Diệp Thiên thân áo phục đều phá lạn. Trên mặt đều rất bẩn. Trên người thậm chí phát ra quái dị mùi thối. Nhưng giữ cửa binh sĩ lại không dám xem nhẹ Diệp Thiên. Nhao nhao quăng tới hâm mộ cùng cung kính thần sắc. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên là một vị võ giả. Hơn nữa còn là một vị tại dã ngoại ngây người thời gian rất lâu võ giả. Dạng này võ giả không tốt nhất gây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào Lâm Hải căn cứ sau đó. Diệp Thiên chưa có về nhà. Mà là tại phụ cận tìm một cái quán trọ ở lại. Rửa tắm rửa. Đổi một bộ quần áo. Cái này mới về đến trong nhà. Làm về đến trong nhà. Thấy được đang tại học tập Diệp Vũ, hắn mới chân chính nới lỏng miệng khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thật đúng là sợ bản thân một tháng không trở về. Diệp Vũ ở nhà đã xảy ra chuyện. Cũng may tất cả bình thường. Ngày thứ hai, sáng sớm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên liền ra cửa. Hắn muốn đi võ giả chợ đen. Võ giả chợ đen vì ở dưới đất. Là đám võ giả thường đi địa phương. Cũng là đám võ giả hoạt động khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà võ đồ cùng người bình thường là không tư cách tiến vào võ giả chợ đen. Chỉ có võ giả mới có thể tiến vào. Diệp Thiên đã sớm nghe nói qua võ giả chợ đen. Nhưng lại chưa bao giờ đi vào. Đối với chợ đen bên trong hết thảy đều 10 phần hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn rốt cục bước vào đến võ giả cấp độ. Tự nhiên mau mau đến xem. Càng trọng yếu là, hắn muốn tại võ giả chợ đen mua sắm một số hắn cần muốn đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.